Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Điên Cuồng Thoát Thân, chương 135, Điên Cuồng Thoát Thân, bên trong sơn cốc, một bóng người lao nhanh ra, hướng về phía trước mặt Lâm Cuồng chạy nhanh mà đi, mà giờ khắc này, ở trên hư không trên, đang có hai đạo thân ảnh khổng lồ xoay quanh mà đến. Trong nháy mắt liền hướng đạo nhân ảnh này gào thét đập xuống. Ầm ầm, Lâm Giật nhanh chóng nhảy một cái, hiểm hiểm tránh thoát khỏi như thế bổ một cái, mới phát hiện phía sau một cây đại thụ trực tiếp sụp đổ. Trên đất bị lao ra một cái to lớn hố, đập tới chính là một con to lớn hung cầm, cả người đen thui lông chim, lấp lòe ánh kim loại, này một đôi móng vuốt sắc bén. Dĩ nhiên một thoáng liền đem một khối cứng rắn nham thạch bắt cái nát tan. Rất là khủng bố, Lâm Giật chật vật né tránh, nhanh chóng đứng lên đến, vọt thẳng tiến vào lùm cây biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, lại một đạo màu xám thân ảnh to lớn gào thét mà đến. Hướng hắn hung ác thăm dò hai chảo, ầm, phía trước, Lâm Giật linh xảo tránh né, phía trước thô to thân cây trực tiếp bị tóm thành hai tiết. Ầm ầm một tiếng, nhấc lên một luồng bụi mù tràn ngập tứ phương. Lần này, Lâm Giật có thể nói có chút điên cuồng. Chính bằng lớn tốc độ bạo phát, ở tươi tốt trong rừng rậm lao nhanh. Nhưng là, để hắn ngơ ngác chính là, này hai con to lớn ác điểu, dĩ nhiên có thể rõ ràng khóa chặt bóng người của hắn. Nơi này nhưng là tươi tốt cổ lão rừng cây, cây cối cao vót, cành lá tươi tốt. Thậm chí tia sáng đều có chút tối tăm, có thể này hai con hung hoành ác điểu làm sao phát hiện hắn đây. Tuy rằng giật mình, nhưng Lâm Giật chút nào không dám dừng lại, một con đều khó mà đối phó, huống hồ là hai con đồng thời đánh tới, thực sự không thể không điên cuồng chạy trốn. Đề, ác điểu hung đề, uy thế rung trời, dĩ nhiên hướng rừng rậm dưới bổ nhào hạ xuống, kinh thấy. Một đạo to lớn bóng đen nhanh như tia chớp đập xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, rừng rậm có đại thụ sụp đổ, bụi bặm ngập trời lên. Này con màu đen ác điểu, suýt nữa liền tóm lấy Lâm Giật, trong chớp mắt đó, coi là thật là từ bên bờ tử vong gặp thoáng qua. Lâm Giật sắc mặt vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới này hai con ác điểu vẫn đúng là có thể chính xác khóa chặt hắn. Vừa mới suýt nữa liền bị tóm cái đối với mặc vào. Bất quá, hắn bây giờ tốc độ cùng sức mạnh đều vô cùng cường hãn. Tự nhiên tránh thoát khỏi đi. Có thể tiếp đó, chưa kịp hắn chạy ra mấy dặm liền cảm giác hư không thượng phong phóng túng kéo tới. Cuốn qua rừng rậm phát sinh rì rào tiếng vang, ầm, lại một đạo bóng người màu xám đập xuống. Thanh thế hùng vĩ, ầm ầm chấn động núi rừng. Đem vô số mãnh thú sợ hãi đến tứ tán chạy trốn. Những này mãnh thú là rất cường đại, thế nhưng cùng này hai con to lớn hung cầm tới nói. Quả thực chính là không ở một cấp bậc, hai con phẫn nộ ác điểu, chính đang hư không xoay quanh, không ngừng vồ giết mà đến, vọt một cái liền tất nhiên có cây cối sụp đổ, thậm chí nham thạch nát tan bay ra, khắp nơi bụi mù sông thẳng cao thiên. Đây là một loại khủng bố truy sát, hai con to lớn đáng sợ hung cầm, đang đuổi giết một tên loài người, mà Lâm Giật cảm giác được, mình nếu là không nghĩ biện pháp thoát khỏi này hai con ác điểu khóa chặt. Khẳng định là chạy không được, dầm, đột nhiên, Lâm Giật biến sắc mặt, đỉnh đầu một trận dầm chuyên đến, tiếp theo cây cối sụp đổ bay ngang, có to lớn móng vuốt hung ác một chảo hạ xuống, trong chớp mắt đó. Lâm Giật một cái bỗng nhiên ra tốc, lúc này mới tránh thoát khỏi như thế bổ một cái, mà phía sau, ầm ầm một tiếng, sóng gió cuồn cuộn bao phủ tứ phương, bụi mù bừa bãi tàn phá, hắn thậm chí không thời gian sau này xem, chỉ hung hăng vùi đầu lao nhanh, trong lòng có chút nóng nảy, này hai con hung cầm thật đáng sợ, thậm chí ngay cả rừng rậm đều không thể ngăn cản bọn chúng vô giết. Thậm chí không thể thoát khỏi lần theo, đề, ác điểu một đề, hung khí cuồn cuộn vô biên, kinh sợ bát phương sinh vật, thời khắc này, phàm là phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả mãnh thú. hoàn toàn là sợ hãi đến chạy từ phía, đều bị hai con đáng sợ hung cầm sợ mất mật. Này hai con ác điểu, cánh dương ra thì có hơn 30 mét, này thân thể cao lớn, tỏa ra khủng bố uy thế, phô thiên cái địa hướng bát phương bao phủ mà qua, kinh sợ vô số tiền sử sinh vật. Đừng nói những này tiền sử sinh vật, chính là Lâm Dật bản thân đều cảm giác được hùng vĩ uy thế. Áp lực nặng nề trong lòng, cảm giác tâm thần cũng bị kinh sợ như thế. Tiền sử hung cầm, uy thế cuồn cuộn, là Lâm Dật hiện nay gặp phải mạnh mẽ nhất một loại sinh vật. Hắn không có sức mạnh đối kháng, giờ khắc này duy nhất có thể làm chính là chạy. Huống hồ là hai con hung cầm đồng thời truy sát, nguy cơ mãnh liệt, ầm, ầm, oanh, trong rừng rậm, một trận nổ vang không ngừng truyền đến, cuồn cuộn không dứt, chấn động bát phương, mà hư không trên, một luồng lại một luồng bụi mù liên tiếp không ngừng phóng lên trời, bao phủ tảng lớn bầu trời. Vào lúc này, Lâm Dật cả người vô cùng chật vật, tốc độ nhắc tới cao nhất, nhảy lên nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không có một chút nào dừng lại ý tứ, thậm chí gặp phải một ít to lớn mãnh thú đều không để ý đến, mà là vọt thẳng đi qua. Hống, phía trước, có một con to lớn con báo, nguyên bản đang ngủ, cũng không định đến bị một tiếng khủng bố hung đề làm tỉnh lại. Này lại nhìn thấy một con vật nhỏ nhanh chóng hướng nó vọt tới. Nhất thời nổi giận vô giết tới. Đáng tiếc, Lâm Dật không có một chút nào để ý tới, mà là một cái linh xảo chuyển hướng, hướng một mặt khác tránh thoát khỏi đi. Trong phút chốc, to lớn con báo con mắt có chút ngạc nhiên, tiếp theo sợ hãi phát hiện, hư không một đạo thân ảnh to lớn gào thét đập tới. Ầm, kinh thấy, phịch một tiếng, con báo toàn bộ thân thể bị một cặp móng vồ nát. Huyết dịch hoành phun cao thiên, đáng thương tiền sử báo lớn. Còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị một con ác điểu miễn cưỡng vồ nát, coi là thật khủng bố. Lâm Dật lấy sạch liếc mắt nhìn, nhưng nhìn thấy kinh khủng như vậy tình cảnh, sợ đến chút nào không dám dừng lại, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng, hắn nội tâm sốt ruột chính là, mình căn bản là không có cách thoát khỏi này hai con ác điểu truy sát. Đáng chết, tiếp tục như vậy ta sẽ bị truy sát chí tử. Lâm Dật sắc mặt giận dữ, vừa nhanh chóng lao nhanh, một đường cuốn lên vô số lá héo vàng. Thế nhưng, rất nhanh hắn cũng cảm giác được, hư không lại một luồng sóng gió gào thét mà đến. Nhất thời rõ ràng lại một con ác điểu đập tới. Sắc mặt hắn phát lạnh, nội tâm phẫn nộ, cảm giác vô cùng uất ức. Vào lúc này, Lâm Dật dòng máu khắp người sôi trào. Sức mạnh mãnh liệt, giống như là núi lửa phun trào cuồn cuộn mà ra. Đi chết, Lâm Dật rộng rãi xoay người. Vung vẩy chiến mâu chính là một cái tức giận phách. Một luồng hùng vĩ uy thế ầm ầm cuốn tới. Chỉ thấy, một con to lớn ác điểu vô giết mà đến. Vừa vặn chộp vào Lâm Dật đỉnh đầu. Thế nhưng, một cây trắng như tuyết chiến mâu mãnh đập tới đến. Khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe. Sau đó, một luồng hùng vĩ sóng khí ầm ầm bộc phát ra, đem Lâm Dật cả người đánh bay cách xa mấy chục mét. Người khác ở bay ngang, nhưng mượn như thế một lần sức mạnh, nhanh chóng xoay người chạy như điên. Chỉ là, nhìn kỹ mà nói liền có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn khóe miệng đang có từng sợi đỏ bừng nhỏ xuống. Bị thương, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt chấn động, nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt. Để mới, hắn vận dụng toàn thân sức mạnh lớn nhất, lại vẫn bị con kia ác điểu chấn động đến mức bị thương. Khó có thể tưởng tượng này con ác điểu sức mạnh lớn bao nhiêu. Nhào, một đường lao nhanh, Lâm Dật đột nhiên sắc mặt ửng hồng, một ngụm máu liền phun ra ngoài, suýt nữa liền tải ngã xuống đất. Bất quá, hắn vẫn cứ kiên trì đạp chân lao nhanh mà qua. Lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát khỏi một con màu xám hung cầm vô giết. Lâm Dật lúc này là hoảng không chọn đường, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, căn bản là không rõ ràng chạy đến nơi nào, ở này cổ lão trong rừng rậm rất dễ dàng lạc lối. Thế nhưng dễ chịu bị hai con ác điểu giết chết, đây mới là đáng sợ nhất. Dòng sông, đột nhiên, lao nhanh hồi lâu Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cục nhìn thấy phía trước một cái dòng sông to lớn nằm ngang ở trước mắt. Hắn liền chút nào cũng không muộn nghi, thậm chí không suy nghĩ dòng sông bên trong là không ẩn giấu khủng bố đồ vật. Trực tiếp nhảy một cái liền nhảy vào cuồn cuộn sông lớn bên trong. Ầm ầm, ngay khi hắn nhảy vào về phía sau không lâu, hư không hai đạo khủng bố bóng người nhanh như tia chớp đập xuống. Ầm ầm một tiếng, nước sông trực tiếp bị nhấc lên cao mấy chục mét. Sau đó, một luồng đỏ tươi sắc thái đang tỏa ra, nhuộm đỏ chuẩn đoạn dòng sông. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện là mấy con thân thể to lớn tiền sử khủng ngạc. Càng bị miễn cưỡng vồ nát thân thể mà chết. Nếu là vào lúc này, có người ở đây, nhất định có thể ngơ ngác nhìn thấy. Hai con to lớn hung cầm, đang điên cuồng một lần lại một lần vồ giết hạ xuống. Quay về một đoạn lại một đoạn dòng sông ầm ầm lao xuống. Nhấc lên trùng thiên sóng nước, đề, hai con to lớn ác điểu, hung uy cuồn cuộn, uy thế ngập trời, đem toàn bộ dòng sông cho nhào đến suýt nữa liền khô. Vào lúc này, hai con to lớn ác điểu mới phẫn nộ hót vang lên. Tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược, lần này, dòng sông bên trong vô số to lớn cá sấu gặp xui xẻo. Bị hai con to lớn ác điểu bừa bãi tàn phá khúc sông. Một con lại một con bị tàn nhẫn giết chết ở chỗ này. Chưa kịp chạy trốn đều chết ở chỗ này. Sông lớn bên trong, tràn đầy đều là to lớn cá sấu thi thể trôi nổi. Nước sông đỏ tươi một mảnh, phẳng phất chính là một cái huyết hà. Rất là kinh người, ầm ầm, cuối cùng, hai con to lớn hung cầm mới đình chỉ bừa bãi tàn phá. Từng người bay lượn trên không, xoay quanh không đi. Bọn nó cả người tỏa ra hung hoành khí tức, khiến cho phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sinh vật đều bị sợ hãi đến run lẩy bẩy. Đặc biệt những kia cá sấu, càng là yên tĩnh tránh né ở lòng sông dưới đáy, không chút nào dám nhúc nhích một thoáng, sợ sệt đưa tới này đáng sợ đồ vật vô giết. Đây chính là hung cầm khủng bố uy hiếp. Chỉ thấy hai con hung cầm xoay quanh hồi lâu, không phát hiện này một bóng người sau, cuối cùng phẫn nộ hót vang, tiếng gầm dọa người, có thể sau một khắc, khiến cho người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Hai con hung cầm trực tiếp giết cùng nhau, ầm ầm, hư không trên, hai con hung cầm lại một lần xé giết cùng nhau. Lần này càng trực tiếp dã man, tàn nhẫn cực kỳ, này cố gắng chính là phát tiết từng người nội tâm sự phẫn nộ. Hai con đều là to lớn hung cầm, từng người đều là không kém nhiều. Giết lên tự nhiên thảm thiết hơn. Bất quá, những này đối với Lâm Dật tới nói đã không liên quan. Hắn từ khi nhảy vào dòng sông sau khi, cũng cảm giác được này từng tia một áp lực liền biến mất không còn tăm hơi. Này tựa hồ chính là hai con hung cầm có thể truy sát hắn nguyên nhân. Là hơi thở của hắn bị khóa chặt, lúc này mới bị đuổi giết lâu như vậy. Ầm, đột nhiên, ở dòng sông hạ du một cái khúc sông. Nước sông đột nhiên nổ tung, có thân ảnh to lớn lao ra mặt nước, đây là một con to lớn tiền sử khủng ngạc, vô cùng to lớn, thế nhưng, làm người ta giật mình chính là, này con to lớn tiền sử khủng ngạc, thân thể có tới dài 5 mét, cũng đã chết rồi. Sau đó, một đạo thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng vọt lên, một thoáng đạp ở khủng ngạc trên thi thể, mượn sức mạnh bỗng nhiên nhảy một cái mà qua. Lâm Dật an ổn rơi xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt, nội tâm còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn cả người ướt nhẹp, thế nhưng nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy ngực trước. Này một khối da thú bên trong, đang có ba con tiểu tử nhanh chóng chui ra, run run một hồi, hống, gào, ba con tiểu kiếm sỉ hổ đang gầm thét, có vẻ hơi tức giận, bởi vì cả người ướt nhẹp. Lâm Dật sắc mặt ung dung. Nhìn còn ở ba con tiểu tử, cuối cùng cũng coi như không ném mất, mau chóng rời đi. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, không có dừng lại, mà là nhanh chóng vọt vào rừng rậm, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Hết chương.